Học viện Fairy Tail, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng mọi người tiếp tục với câu chuyện của Hiren. Có ai biết được cách phá bí ẩn của Red Angel Chahihi? Hiren đang tính 2 đến 3 chép nữa sẽ giải thích vì biết trước mất vui mà. Giờ thì đi vào câu. Chuyện nào, Aiser, GT, hai cặp mắt bốn cái tròng hướng nhìn Gray cõng Julia ra cửa hang. Khi bóng, dáng vừa biến mất thì bầu không khí nguy hiểm nặng nề. Cậu có thấy lạ không? Leon không nhìn Zelan lấy hai cục đá ném thẳng về một phía. Cộp ca cộp cộp ca cộp ca cộp. Ken, hình như là hai hòn đá va vào nhau. Zen, bingo, có, kể cả nơi này lẫn trò chơi kỳ dị này. Nói dễ nghe thì khá bí ẩn, còn nói khó nghe thì nơi này thật sự kinh dị. Leon đứng lên, nhưng thú vị lại chiếm phần hơn. À, vậy sao, nhưng càng ngày càng quá đáng rồi, chẳng phải là cậu cũng thấy sao? Vỏ mái đầu xanh làm nó bù xù hơn tổ quả. Thấy gì đây, thấy chân của Julia rõ ràng là có người cố ý làm. Bị thương hả, tôi không phải không biết cậu nói về cái gì nhưng ở Edolas này cậu là gì rõ ràng là cậu biết rõ nhất. Nhưng liên lụy đến, người khác thì dù cậu có là vua tôi cũng quyết không tha thứ. Leon nở, nụ cười mỉa mai, Leon không ngoái đầu lại đi vào sâu trong hang để lại. Zelan bức xúc đá hòn đá, cậu, hừ yên tâm cái gì cũng có. Giới hạn thôi, tuy tôi không hiểu hoàng tử ám chỉ ai trong chúng ta. Nhưng kẻ gây chuyện không hề đơn giản. Có điều tôi nghĩ, hoàng tử, không phải tôi, nhưng chẳng có gì đảm bảo cả. Hoàng tử không phải cậu cũng chẳng phải tôi, chả ai là hoàng tử cả. GT, Gen, lần này đã cách cho mọi người biết nghĩa của nó nhé. Hoàng tử, không, phải cậu hả Zelan, nhưng dù có muốn tôi không thể là hoàng tử đâu. Trong một căn phòng trắng xóa, một cô gái có là da trắng nhợt, mái tóc xanh. Biển uốn thành từng lọn nắm trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Đôi, mắt xanh đục không lẫn màu nhìn ra cửa sổ trông về bầu trời trong lành. Bên ngoài, cốc cốc cạch, Julia đáng yêu em có sao không? Anh lo cho em lắm đó. Silver mặc một cái áo bông luôn miệng nói không ngừng. Trời ơi anh im lặng đi, sao không giống Gray một chút nào nhỉ? Julia chuyển ánh mắt về phía Silver với khuôn mặt lạnh tanh. Hì hì dù anh có thế nào anh cũng yêu em thôi mà. Vết thương của em đã khử trùng lại rồi, tuy chưa đi lại được nhưng em có thể về rồi. Julia biết rồi, Gray đâu rồi, Julia có việc cần nói với cậu ta. Tôi đây nè, tiếng nói cắt lời Julia bắt nguồn từ phía cánh cửa, đồng. Thời có tiếng hét rầm trời của các cô gái trong phòng nữa. Gray cởi trần đứng đó làm mấy cô gái trong phòng hét ầm lên, có cô xịt cả. Máu mũi, nhưng không bao gồm Julia đâu nha, Julia đâu phải những cô gái. Mê trai đâu, Gray nè, Julia có chuyện cần nói. Còn một nơi nữa, ở quán trọ Honey Bonnie có hai con người, ý lộn hai con mèo một trắng một xanh đi vào. À chào hai thầy cô, Levi tiến ra cửa cả bộ váy lẫn cử chỉ đều lịch thiệp chào cả hai. Ai sơ chào em mọi người đâu hết rồi. Happy trong bộ đồ ở nhà với áo thun kẻ sọc với quần lửng mỉm cười hỏi. Dạ họ đang tranh thủ thời gian tìm ra bí ẩn của Red Angel, nhưng hai người nếu có chuyện gấp thì... Không không, thực ra thì thầy cô tới đây là có việc hoàn toàn khác. Happy cắt lời Levi, có em cũng tốt, đây là việc mà tôi tin tưởng giao cho em. Kala lạnh mặt nói về công việc, sao ạ, chả phải là... Levi đứng hình sau khi nghe Kala nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp hay không tùy em còn rất nhiều thời gian. Sau khi về lại học viện hãy trả lời với tôi. Kala rời cửa, ai thầy xin lỗi nhưng em là người mà thầy cô tin tưởng. Hy vọng em có, suy nghĩ đúng đắn, Happy theo gót Kala rời cửa bỏ lại Levi với nụ cười dễ thương. Trở lại hang lai thui nào, chả biết có người đặt lộn tên hay không mà sao càng vào sâu lại càng tối thế nhỉ. Tuy vậy ánh sáng từ cây đèn bạc vẫn, dẫn đường cho Leon và Zelan của chúng ta. Nè Leon cậu có biết gì về kinh thánh không? Zelan dẫn đường tới con đường lúc nãy. Có tôi đạo thiên chúa, có phải cậu cũng thấy uẩn khúc trong câu nói của hai con quỷ đó không? Ở sau Zelan, Leon không ngừng soi đèn đồng. Thời làm cái gì đó? Tuy là câu nói của Satan nhìn thấy trước nhưng mà. Nó dường như là câu nói sau đó vì Lucifer nhắn lại. Vườn địa đàng mà ta giấu trong trái tim ngươi là con dao hai lưỡi kết thúc cuộc đời ngươi. Con dao hai lưỡi ở đây chỉ về một thứ có hai mặt trái với nhau. Leon, ngắt lời Zelan, hay đúng hơn là, đi ngược lại thời gian. Cả hai đồng thanh, Zen, để Hiren giải thích chút như trên đã nói con dao hai lưỡi chỉ về. Một vật có hai mặt trái ngược nhau như đen, trắng, trái, phải ngược, nho đó, kết thúc, trái ngược với bắt đầu là phải đi ngược. Lại, tức là câu nói trên mang hàm ý rằng, bí ẩn trong cuộc đời ngươi bắt đầu từ trái tim để đến với vườn địa đàng mà ta đã cất giấu. Loại mật mã này cùng kiểu với loại mật mã để tìm ra hang động này đó. Dễ hiểu là cô bé Celia nói, hãy xóa bỏ đôi cánh rơi tội lỗi vào thời khắc chuyển giao của thế giới, cánh cửa tiếp theo sẽ mở trong tiềm thức của kẻ tìm kiếm thiên sứ. Mật mã này là gọi là mật mã cổ, hay là sâu chuỗi, nó liên quan với nhau sâu thành một chuỗi. Thời khắc chuyển giao theo một nghĩa là nửa đêm nhưng theo nghĩa khác nó sẽ giống như Nirvana biến sáng thành tối là ngược lại, tội lỗi là bóng tối, nếu chuyển giao nó sẽ thành ánh sáng hay nói cách khác là lai. Cánh cửa tiếp theo sẽ mở trong tiềm thức kẻ tìm kiếm thiên sứ. Tiềm thức nghĩa là khi không biết việc mình làm lại có ý nghĩa riêng, nó là chìa khóa để đến được đây. Hành trình tìm thiên sứ của Leon và Nasu, các bạn cũng thấy thiên sứ tìm được ở dưới vòm nhà kính. Vòm là vật che, chắn trên đầu, liên tưởng tới nhiều nơi như hang, động hay ngôi nhà. Nhà kính là nơi ở của các động vật nhỏ, dĩ nhiên sẽ có rùa, và một số động vật dưới nước, có cả sóc nữa nên nhiều khi sẽ có thêm cây, hợp lại. Là một hệ sinh thái quen thuộc, hay gọi là rừng. Ý rõ là nơi này nằm trong rừng, GT, một nơi tên là Lai, nằm trong rừng, là hang, động hoặc là nhà thì đáp án cuối cùng là cái hang Lai này. Phù giải thích cái này mà mình hộc hết hơi, trở lại với Zelan và Leon nào, ủa hay vậy nhỉ, sao lại có tình trạng này? Nhỉ, Leon mỉa mai chứ không phải có người sắp đặt hay sao? Hiren giả, này, đâu có đâu nhỉ, ai vậy Leon, sao ta không biết? Vèo, vèo, có hai cái bóng lướt qua như cơn gió chạy ra khỏi cửa hang giữa, phóng như điên vô viện Biên Hòa, Đồng Nai. Rào, gừ gừ, một con gấu đeo vòng điên cuồng chạy về phía hai cái bóng bằng khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt đỏ au. Nguy to rồi, chúng ta chạy tới ngõ cụt rồi. Zelan sờ tay vào vách, giờ phải làm gì, nó sắp tới rồi. Leon chưa nói xong con gấu đã tiến lại gần cả hai, nhe bộ răng sắc nhọn làm cả hai sợ hãi. Reu, bỗng con gấu hét to rồi ngã xuống. Trên người nó có một mũi tên ở phần lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tôi nói hai người cố gắng thay phần bọn tôi mà. Sau con gấu thì là, Ray cầm một cây cung lớn tiến về phía cả hai, được cứu cả hai nhất thời chưa kịp tiêu hóa, năm. Sau Ray bị ôm chầm tới nỗi suýt nữa chết vù nghẹt thở. Hí hí, sao cậu lại ở đây? Zelan đứng nói chuyện với Ray. Julia nói lại với tôi, là lúc chân cô ấy bị thương đúng là có hòn đá. Rơi thật nhưng tránh được chân bị thương là do một tảng đá khác được ném từ phía cửa hang. Ray lại ở trần, hai tay khoanh trước ngực che đi một nửa biểu tượng của học viên Fairy Tale màu xanh thẫm. Leon, cậu làm cái gì vậy hả? Zelan quay qua thì thấy Leon đang băng lại vết thương cho con gấu. Tôi làm việc nên làm thôi, nó vẫn còn thứ phải bảo vệ không thể để nó chết được. Leon không nhìn Zelan mải băng bó cho con gấu. Không hiểu, hả, đây là nơi ở của gấu con kia kia. Nhìn quanh một hồi thì thấy có con gấu nhỏ hơn chạy ra từ một cái vách tuy nhỏ nhưng đủ để một người khom xuống để vào. Growl Grew, giờ thì xong rồi, giờ thì. Zelan bế con gấu nhỏ lên, dưới chân nó là một biểu tượng của cung hoàng đạo. Làm gì vậy? Ray khó hiểu, lúc này bọn tôi phát hiện mật mã mới, nó có liên quan tới Julia. Leon giải thích giúp Zelan, Julia thì liên quan gì? Có liên quan, trong kinh thánh tân ước sách xuất hành có một nội dung. Được cho là, luật báo thù, nội dung này là, mắt đền mắt răng đền, răng tay đền tay chân đền chân, mạng đền mạng. Julia bị thương ở chân, vậy thì sẽ có phải đền lại một chân cho Julia. Ở đây thì không cần phải làm con gấu này bị thương, chỉ cần xem chân nó là được. Leon dùng nước rửa lại cái tay nhuốm máu, sau đó vuốt ve con gấu mẹ. Đi thôi, con đường này dẫn tới nơi ta cần tìm. Zelan nhổm xuống cạnh con đường của gấu con, vẫn còn một con đường bên kia mà. Ray lại thắc mắc, nó dẫn thẳng xuống vực, Leon nói, và lại cái vực đó là miệng núi lửa, vẫn hoạt động, cái gì, tại sao lại chọn nơi nguy hiểm này, mấy ông bà già đó nghĩ cái gì? Vậy, nghĩ chút rồi Ray cũng theo đuôi mà chui vào luôn, cái hang này khá hẹp chỉ có thể vừa cho một người chui qua nên có cả ba có. Chút xây sát nhẹ, điển hình là Zelan, Zen, chàng ní cao nhất 1m75, bị, ba cục u, Leon bị đá rạch mất cái tay áo, còn Ray thì không sao hết. Nhưng cây cung thì không được may mắn cho lắm. Zen, ai biết Ray nhà. Mình cao bao nhiêu không? 1m72 luôn đó. Sắp đến đường ra rồi, thế thì có gì đang chờ bọn họ nhỉ? Ở một nơi nguy, hiểm rình rập, thần chết luôn đón chờ những con mồi mà có kẻ lại sắp xếp cho bọn họ phải đi qua. Hay là hắn ta chỉ nhắm vào người được gọi là hoàng tử, vậy thì hoàng tử là Leon, Zelan hay là Grey đây? Đón chờ nhé, bye bye, PS he he dạo này Satan và Lucifer cũng tham gia vào chuyện này, ta phỏng vấn họ chút. Cho hỏi khi hai người tham gia vào chuyện này thì địa ngục giao cho ai ạ? Chưa kịp trả lời cánh cửa bị đạp ra, là Satan phu nhân và vợ của Lucifer tới. Ông giỏi lắm, dám để địa ngục cho bọn tôi mà ở đây. Cả hai ông bị hai bà kéo tai về địa ngục, hí hí, đến cả hai kẻ nổi danh ở địa ngục còn như thế, thế mới thấy mấy. Bà nhà nào cũng là vua. Thì thầm, mình may mắn là không phải con trai, chứ không chịu chung số phận thảm thương. The Girl is number one, cách chương.